cũng chỉ có nó mới lọt được vào mắt anh ta. Ở đoàn làm phim mấy ngày, khuôn mặt của Diệp Thiều Quang đã hấp dẫn không ít cô gái. Có mấy người còn tỏ tình với anh ta. Đáng tiếc chẳng ai thành công cả. Yến Thanh Ti cảm thấy Diệp Thiều Quang kỳ thực cũng rất khá. Chỉ đáng tiếc, không biết đến khi nào tiểu tử mới có thể lấy lại được tâm tình. Yến Thanh Ti nhìn cậu trong lòng hơi sốt ruột. Tuy rằng cô rất cảm thông với tiểu tử, nhưng cái sự nhát gan của cậu làm cô chỉ cảm thấy tiếc rèn sắt không thành thép. Cơ hội chỉ có một lần, anh không nắm chắc thì tất nhiên nó sẽ rơi vào tay người khác. Không phải ai cũng có thời gian cho anh chuẩn bị. Yến Thanh Ti muốn cho cậu ta tách ra một thời gian để trưởng thành thêm, cũng hy vọng cậu có thể bình tĩnh lại được. Yến Thanh Ti lắc đầu, cô không phải mẹ cậu ấy, nếu cậu ấy vẫn chứ như vậy thì có trời mới giúp được. Lại qua vài ngày, chỉ còn hai cảnh quay cuối cùng, Yến Thanh Ti liền nhận ra các cảnh quay của mình đã kết thúc rồi.